Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 46, Thủy Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái đơn điệu, mờ mịt căn phòng nhỏ. Vuông vức, trống rỗng, không có cửa, không có cửa sổ. Phòng bế tất cả, cũng ngăn cách tất cả. Nó là kiềm chế, cũng hoặc là, nó là an toàn. Trong gian phòng cái gì cũng không có. Chỉ có một người mặc váy dài trắng, nhu nhược tiểu nữ hài. Xoắn ốc núp ở góc tường trong bóng tối. Nàng mảnh mai hai tay ôm đầu gối, chôn lấy mặt ở nơi đó thút thít. Giống như một đóa lúc nào cũng có thể sẽ bị ngăn trở trong gió hoa trắng nhỏ. Tiếng khóc của nàng cũng như vậy yếu đuối, không dám để cho người nghe thấy, đứt quãng, yết. Đứng lên, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên vang lên một cái sắc nhọn lại oán độc âm thanh. Thanh âm này cấp tốc từ xa mà đến gần. Phảng phất muốn đem gian phòng này đụng nát. Trúc Bích Quỳnh, người sao có thể vì một cái xú nam nhân như thế? Tiểu nữ hài mặc váy dài trắng, ứng kích toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên lúc này nàng an tĩnh con mắt, đang nhìn xem mình trong kính. Trong kính cái kia Trúc Bích Quỳnh, người mặc điếu hải lâu chân truyền đạo phục, tĩnh tọa ghế trúc, giống như một bức định tại trong kính tranh mỹ nữ. Tóc đen rủ xuống vai, biểu tình lãnh tịch, lông mày không gợn sóng, mắt không gợn sóng. Nào có nửa phần đã từng khiếp như gần biển quần đảo xuân sắc vừa vặn, đảo hoài nơi này, bạch mi đỗ quyên mở khắp. Loại này đảo hoài đặc hữu hoa đỗ quyên, bởi vì cánh hoa có hai đảo màu trắng đường vân mà gọi tên. Cố Sương, lương nhân chưa về, chim quyên đã lông mày trắng, Bích Châu bà khi còn sống, liền rất thích loại này hoa. Thường thường ngồi một mình thưởng thức, thời điểm đó Trúc Bích Quỳnh, còn không hiểu nhiều đến loại tâm tình này. Lúc này nàng ngồi tại chính mình nằm ở đảo hoài trong nhà riêng, xanh nhạt ngón tay ngọc cầm cây lược gỗ, chính tinh tế chải lấy tóc dài. Còn có thể nghe được sóng biển nhàn nhã đánh ra âm thanh, còn có lam chủy âu tự tại bay qua ngoài cửa sổ. Làm điếu hải lâu tĩnh hải trưởng lão chân truyền, Trúc Bích Quỳnh tại gần biển quần đảo sinh hoạt, nên là vô ưu vô sầu. Chính nàng có được tại bên trong thế hệ trẻ tuổi tương đương không tầm thường thực lực. Huống hồ cô Hoài Tín lại là như vậy bao che khuyết điểm một vị đương thời chân nhân. Thế nhưng là nàng chải tóc động tác chậm chạp, thật giống quên thế nào chải tóc. Bên trong đôi mắt yên lặng, thật giống có tâm sự giấu ở đáy nước. Tại đây cái sinh cơ thịnh vượng mùa xuân ẩn chứa vô hạn hy vọng sáng sớm. Trước người nàng cái kia một mặt gương đồng, đột nhiên mặt gương như nước gợn sóng. Trong kính chiếu rọi gương mặt kia, đang vặn vẹo trong gợn sóng. Hóa thành dung nhan của một cô gái khác. Giữa lông mày cùng trúc xanh biếc, kinh lờ mờ giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn vốn nên là càng ôn nhu đại khí một chút ngũ quan, lại hung tợn hướng cùng một chỗ đụng, hiện ra 10 phần oán độc biểu tình. Trúc Bích Quỳnh, người muốn tránh ta tới khi nào? Nàng hung ác nham hiểm kêu lên câu này, âm thanh lại đột ngột lại ôn nhu, mặt cũng giống bánh rán đồng dạng mở ra. Quên tỉ tỉ là như thế nào chiếu cố ngươi? Đối người tốt bao nhiêu sao? Trúc Bích Quỳnh tay chải tóc dừng lại. Không, ta không có tránh ngươi. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Nữ nhân trong kính ân cần nói. Người mấy ngày này đều không có thật tốt luyện công. Trúc Bích Quỳnh mí mắt cụp xuống, đem rất nhiều cảm xúc giấu tại biển sâu. Nghĩ gì thế? Nghĩ đã từng cây kia khiếp nhược tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ Khương Vọng đi yêu giới phía trước, từng tới gần biển quần đảo tìm nàng. Muốn phải ở trước mặt cùng nàng nói lời cảm tạ. Nhưng nàng không gặp, nàng chẳng qua là không muốn giữa bằng hữu cảm tạ. Thật không nghĩ đến lần kia trần chờ, càng là vĩnh biệt. Vì cái gì không nói lời nào, nữ nhân trong kính một xích lại gần gương mặt kia, lại bắt đầu phát cáu, trong mắt oán độc cơ hồ muốn xông ra gương đồng đến. Có phải hay không lại đang nghĩ cái kia Khương Vọng, chết đều chết rồi, có cái gì tốt nghĩ. Hắn bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử, lấy ngươi làm quân cờ mà thôi. Lúc trước cứu ngươi cũng là bởi vì Tề quốc bố cục, muốn phải động lắc điếu hải lâu quyền uy, vì cái gì ngươi thấy không rõ lắm. Trên đời này chỉ có tỷ tỷ biết thật tình đối ngươi tốt, Trúc Bích Quỳnh. Vì cái gì ngươi còn không rõ, Trúc Bích Quỳnh, nói chuyện, Trúc Bích Quỳnh, nữ nhân trong kính líu lo không ngừng, Trúc Bích Quỳnh, ngươi, đừng gọi, Trúc Bích Quỳnh bỗng dưng đứng lên. Hét lớn trở về. Như một nháy mắt bộc phát cảm xúc, lại bị nàng cưỡng ép chân áp. Nàng nhìn xem trong kính Trúc Tố Giao kinh ngạc thụ thương thần sắc, quay thân đi ra. âm thanh xa xút. Ta rất mệt mỏi tỉ tỉ. Ha ha ha ha, nữ nhân trong kính đầu tiên là ngạc nhiên, đến sau là thống khổ, lại sau liền thê thé cười lên. Người thế mà quát ta ngươi bởi vì một cái số nam nhân, vì một cái người ngoài, quát chị ruột của ngươi. Ngươi còn là người sao, ngươi có hay không lương chi? Nàng dương nanh múa vuốt, nổi giận như cuồng. Là ai đem ngươi nuôi lớn? Là ai bảo hộ ngươi? Là ai cho ngươi ăn, cho ngươi mặc? Ngươi quả thực là cái xúc sinh. Ô ô ô ô, nữ nhân trong kính lại bắt đầu thút thít. Vì cái gì liền ngươi cũng không lý giải ta? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Từ nhỏ đã là ta ăn theo ngươi, ta làm cha lại làm mẹ, ta cũng vẫn là tiểu cô nương, ta cũng nghĩ bị người chiếu cố. Ta cái gì tốt đều tăng cường ngươi, thật vất vả bái tiến vào tiên môn, cũng phải đem ngươi mang theo trên người. Bà nói ngươi tư chất không tốt, ta tại nàng ngoài cửa một quỳ chính là 3 ngày. Bích Quỳnh, tỷ tỷ đối đãi ngươi không tốt sao? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta cố gắng sinh hoạt, thật tình đối xử mọi người. Ta chưa từng có ý muốn hại người, chưa từng có làm qua chuyện xấu. Nhưng vì cái gì những người kia đều chỉ là đang lợi dụng ta, đều muốn tổn thương ta. Rõ ràng ta mới phải bị thương tổn một cái kia, thế nào các ngươi đều cảm thấy là ta sai rồi. Vì cái gì liền ta thương yêu nhất muội muội cũng muốn chán ghét mà vứt bỏ ta. Vì cái gì, ô ô ô a, tiếng khóc của nàng giống như con quạ, lại nhạy bén lại khàn cưa lấy màng nhĩ. Trúc Bích Quỳnh đi đến gần cửa sổ bồn rửa mặt phía trước, nhìn xem cũng không xa xôi biển xanh thẳm sóng, cúi đầu xuống, đem mặt vùi vào trong nước. Thế giới thanh tịnh, nhắm mắt lại, thế giới cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh. Tại vô biên vô hạn bên trong thế giới hắc ám, từ đầu đến cuối có một cái hình người hình dáng tồn tại, tựa như đã từng lần kia thật lâu ngủ say, tại ý thức càng ngày càng u ám thời điểm. Trong đầu cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ gương mặt kia thật vì nàng đau thương, thật tình vì nàng khổ sở. Nàng còn nhớ rõ cái kia góc độ, siêu vẹo góc độ, nàng lần thứ nhất bị hắn ôm vào trong ngực, lấy thân phận của một người bạn sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó nàng còn rất yếu ớt, con mắt không mở ra nổi, nhưng nàng rất dùng sức mở to mắt, tham lam nhìn đường cong dưới cằm của hắn, nhìn bên mặt của hắn. Nhìn ánh mắt nhìn thẳng phía trước của hắn. Thời điểm đó thống khổ thật giống cũng không có như vậy đau nhức. Hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trúc Bích Quỳnh bỗng dưng mở to mắt. Nhưng vậy mà tại đáy nước của bồn rửa mặt này, nhìn thấy một tấm hình dáng quen thuộc mặt mũi lại mơ hồ mặt. Xoạt, nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, chạy ra bồn rửa mặt. Cạch cạch cạch cạch cạch, trên mặt giọt nước, thành chuỗi nhỏ xuống tại mặt nước. Nổi lên một vòng nhỏ bé gợn sóng. Trúc Bích Quỳnh từng ngụm thở phì phò, nhưng bỗng nhiên hô hấp đều ngừng lại. Trong bồn rửa mặt mạ vàng một vòng gợn sóng phía dưới, nàng trong mộng, ở trong nước, tại trong trí nhớ nhìn thấy gương mặt kia, vậy mà lại hiện ra. Thoát đi tưởng tượng, xông vào hiện thực, đục khắc ký ức, phác họa chờ mong, ánh sáng nước run rẩy bên trong, cái kia mơ hồ mặt mũi, từng bước rõ rệt lông mày xinh đẹp. Mắt kiên định, sống mũi dựng thẳng, môi khẽ mím mà quật cường, là trăng trong nước không thể ôm. Tựa như thanh dương từng thiếu niên, chật chật chật, Sải A Tứ ngắm nghía mình trong kính, một thân chính mình giá cao mua được lưu loát võ phục màu đen, một món viên tiểu thanh tặng rất có phong phạm áo choàng màu đỏ. Cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng, yêu dựa vào ăn mặc. Cái này một thân trang phục, lại thêm thần công luyện thể sau đã tương đương cường tráng thân thể. Cỡ nào tiêu sái, cỡ nào uy nghi, lông mày này, ánh mắt này, khí chất này, trước kia thật sự là không biết ăn mặc, lại uổng công gương mặt này. Hoa quả hội thứ nhất thanh tú nam tử, ngoài ta còn ai? Mèo khen mèo dài đuôi sau một lúc, lại hơi gầy gầy tóc, để tóc cắt ngang trán đúng lúc nghiêng phân. Sải A Tứ hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, hướng về phía cổ thần kính khom người bái thật sâu, bái nói. Thượng tôn. Ta muốn chứa ngài, vốn nên chờ tại trong kính cổ thần. Hoa quả hội tân nhiệm hương chủ lễ lên, lấy ra một cái xinh đẹp túi vải dùng kim tuyến thêu lên chữ Sải, vẻ mặt tươi cười đem tấm gương bỏ vào. Đương nhiên trên danh nghĩa là bởi vì đối cổ thần tôn trọng, không thể đem cổ thần kính trụi lùi đặt ở tay nàng, cho nên muốn dùng một cái chân quý cái túi bọc lại để cho viên tiểu thanh mang theo. Đài Kim Dương hội đấu võ tại thành Ma Vân quyết tuyển, đã tiến hành mấy vòng. hắn ngược lại là vượt quá bên cạnh yêu dự kiến, một đường hát vang tiến mạnh. Liền hoa quả hội hội trưởng đều kinh động, đối với hắn nhiều hơn động viên. Bình thường tiểu yêu, kiếm thuật không kịp hắn hung ác, kiếm thuật mạnh hơn hắn, lại không chém nổi hắn vô địch kim thân. Lại thêm mỗi lần giao đấu kết thúc về sau, cổ thần đại nhân đều biết dẫn hắn hoàn chỉnh ngẫm lại một lần chiến cuộc. Nói cho hắn hắn trong chiến đấu bỏ qua bao nhiêu lần cơ hội, làm sai cái nào lựa chọn, cùng với còn có bao nhiêu loại chiến thắng phương pháp. Cái này khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trên đài diễn võ chịu trọng kích, cũng làm cho hắn vô địch kim thân tiến lên rất nhanh, không biết phải chăng là ảo tưởng, gần nhất tắm thuốc hiệu quả tốt giống như càng ngày càng tốt. Hoa quả hội ngoài định mức cho hắn phần thưởng, hắn đều toàn bộ đổi thành đủ loại chân quý dược liệu, tóm lại là vào chỗ chết luyện, dùng chết đuối chính mình tư thế đến ngâm nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tật phong sát kiếm tất nhiên là không biết, khoảng thời gian này hắn đúng là thật ngâm nước thuốc. Dù sao hắn lúc này ngay tại tranh tài, trên hội đấu võ thứ tự mỗi tiến lên một tên, sau liền có thể bỏ cao hơn một điểm. Lại thêm những dược liệu kia đối vĩ đại cổ thần hiệu quả càng ngày càng yếu, dứt khoát hào phóng phân ra một nửa tới đốt hắn. Tật phong sát kiếm xài A Tứ là lấy hội đấu võ cùng tu luyện làm chủ, lấy cùng viên tiểu thanh tăng tiến tình cảm làm phụ, thuận tiện mang dưới tay tiểu đệ, kinh doanh một cái trên đường thế lực. Vĩ đại cổ thần Khương Vọng thì là nhiều đường đều xem trọng. Tức muốn theo vào xài A Tứ hội đấu võ hành trình. Cùng hắn ngẫm lại hắn tại trên đài diễn võ mỗi một cuộc chiến đấu. Lại phải cho chư đại lực đồ thần chi viện, vì hắn giảng thuật thái bình đạo lý niệm, vẽ một tấm cực lớn bánh. Càng muốn phối hợp viên lão Tây vì vô diện giáo khuyết trương kế hoạch, ngẫu nhiên hiển lộ thần tích, chiêu thu tín đồ. Tại đây chút bên ngoài, còn muốn học tập hiện đại khuyển tộc văn tự, phiên dịch cận cổ thời kỳ khuyển tộc văn tự. Mặt khác xài A Tứ, viên lão Tây. Chư đại lực ba tên này tu hành, vĩ đại cổ thần cũng muốn toàn bộ cho chỉ điểm. Còn có tự thân thương thế điều dưỡng, tự thân tu hành cũng không thể buông lòng. Một hơi thời gian, muốn tách ra thành 10 hơi đến dùng. Dù là Khương người nào đó làm lấy cần cù lấy sưng, cũng gọi thẳng không chịu đựng nổi. Nhưng cũng may tiến triển cũng là có, đi qua những ngày này không biết ngày đêm ra sức học hành, cuối cùng đối khuyển tộc văn tự có trình độ nhất định nắm giữ. Thậm chí có thể không khiêm tốn nói, đã thành thạo. Đối với thời đại cận cổ khuyển tộc văn tử, cũng coi là tiến hành khắc sâu nghiên cứu, kia là từng chữ cân nhắc tự nghĩa. Nếu không phải linh thức cường đại, rõ huyền diệu lý lẽ, trong thời gian ngắn căn bản không làm được dạng này to và nhiều lượng công việc. Đến bây giờ giai đoạn này, đối với lấy đến trong tay quyền cổ tịch này, cũng là có bước đầu nhận biết. Trước kia hắn còn kỳ quái đâu. Vì cái gì sách che lại loè loẹt nhiều như vậy chữ, quyển sách này tên sách truyền tới cũng chỉ có 3 chữ, kêu cái gì? Quả trí tuệ, nghe tới như cái tri thức chưa khai nhi đồng tài liệu. Hiện tại phát hiện cái kia căn bản chính là mù nói. Những cái kia yêu quái bất học vô thuật, mơ hồ đoán ra mấy chữ, liền cho lung tung mệnh danh. Cuốn sách này bản danh, gọi là Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập. Đích thật là yêu tộc Phật Tông Cường Giả Hùng Thiện Sư. Từng tại cổ Nan Sơn bên trên giảng pháp ghi chép tập, do nó đệ tử, dưới chướng thứ 10 Pháp Vương ghi chép chỉnh lý. Chủ giảng chính là, trí thức, linh tuệ, căn cốt, nhân quả, luận thuật này 4 người cùng Phật quan hệ. Ở giữa cũng tạp tự một chút lịch sử cùng bình luận nói ra, chủ yếu vẫn là vì rằng phương pháp cung cấp bằng chứng, tự nhiên cũng không khách quan. Thế nhưng đối Khương Vọng đến nói, vừa vặn trọng yếu nhất chính là những nội dung này. Tỷ như một đoạn này đệ tử Tượng Di hỏi, thiền sư. Chân Phật ở đâu, thần Phật sao tin, khổ mê hoặc yêu nhân phân chia, khó thân thể lưỡng giới khác biệt. Là Phật A, Hùng Thiện Sư nói, Phật không định quả, Phật không định diện mạo, Phật không định thân thể. Là ta Phật, Tượng Di là Hùng Thiện Sư tọa hạ đệ tử, tại Thập Đại Pháp Vương bên trong xếp hạng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yêu tộc trong lịch sử có khá cao đánh giá, đều nói hắn là đại trí giả ngu, đôn thực tự khổ, tại lúc ấy liền rất thụ cổ Nan Sơn tín đồ yêu quý. Thậm chí có thể nói, là cổ Nan Sơn Pháp Vương bên trong nhất đến tin cậy một cái. Tại đây đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, Tượng Di bởi vì trong lòng hoang mang cùng thống khổ, mà đi hỏi Hùng Thiện Sư chân Phật ở nơi nào. thần Phật ta có thể hay không thờ phụng? Ta hiện tại hoang mang tại yêu tộc nhân tộc sai biệt, rất khó cảm thụ yêu giới nhân giới phân biệt. Ta bởi vậy thống khổ vạn phần, xin hỏi ta học chính là Phật sao? Tượng Di hoang mang nhìn cũng không phức tạp, nhưng thể hiện chính là yêu tộc Phật cùng nhân tộc Phật xung đột. Làm cổ Nan Sơn Pháp Vương, tu vi thâm hậu, thực lực cao cường, thực sự đang tìm kiếm Phật nguồn gốc trong quá trình thống khổ xoắn xuýt. Dù sao cũng là người truyền phương pháp, khó mà hoàn toàn siêu thoát chủng tộc. Mà Hùng Thiện Sư trả lời, Phật không có cố định kết quả, Phật không có cố định diện mạo, Phật không có cố định biểu hiện. Ta Phật tức Phật, không cần có mê hoặc, câu trả lời của hắn cũng rất dễ lý giải, nhưng phía sau chỗ thể hiện mấu chốt, chính là yêu tộc Phật tông cường giả đối Phật thái độ. Yêu tộc cũng tu Phật, thế nhưng chỉ tu chính mình Phật. Nơi này, Phật cùng đạo là một cái tính chất, nó là một loại rộng rãi. Đạo cũng là một loại cụ thể, pháp, nhưng hoàn toàn độc lập với hiện thế Phật môn bên ngoài, theo nhân tộc những hòa thượng kia không quan hệ. Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc, trong sách cũng tự có lịch sử cùng đáp án. Bộ này, Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập, nội dung từng bước xác định, nói rõ Thế Tôn đến yêu giới thời gian, khẳng định là tại thời đại cận cổ trước đó. Thư yếu, Hương Vọng tại phiên dịch ra đoạn chữ viết này về sau, chỗ sinh ra phỏng đoán là yêu giới truyền lại Phật, có lẽ là Thế Tôn chủ động lưu lại truyền thừa, mà không phải yêu tộc đến sau bắt chước cùng hấp thu. Bởi vì Hùng Thiện Sư rất hiển nhiên là lấy được Phật chân ý, nắm chắc cái kia chữ. Phật, hắn tu tuy là chính hắn yêu tộc Phật, nhưng cũng không chạy hướng Phật hạch tâm. Nhân tộc yêu tộc ở giữa, lẫn nhau đều có rất nhiều học tập cùng thẩm thấu. Tỷ như yêu tộc cũng có binh gia, cũng có pháp gia, cũng có nho gia. Thế nhưng căn cứ Khương Vọng khoảng thời gian này tại bên trong yêu tộc thành thị quan sát, những thứ này học thuyết tại yêu tộc bên này đều có hoặc nhiều hoặc ít check đi, về căn bản là từ chữ yêu, phát nguyên, sau đó mới phải hấp thu binh pháp nho. Mà duy chỉ có Phật của yêu giới là từ chữ Phật, phát nguyên, sau đó mới hướng chữ yêu, dựa sát vào. Khương Vọng sinh ra cái thứ hai phỏng đoán là Thế Tôn tại yêu giới truyền lại Phật, có lẽ là Phật hoàn toàn vứt bỏ chữ nhân, nói cách khác, Thế Tôn tại yêu giới truyền lại, chẳng qua là thuần túy đạo, mà hoàn toàn đã vượt ra chủng tộc, tại nhân tộc lại hoặc yêu tộc thân phận bên ngoài. Có lẽ đây chính là Phật, tại yêu giới phát triển được rất nhanh, hơn xa tại cái khác từ nhân tộc truyền đến học thuyết nguyên nhân căn bản. Có lẽ đây cũng là đối kháng yêu tộc thiên ý một loại biện pháp. Truyền đạo đời này, đại công đại đức, trừ khử địch ý, tự nhiên là không cần đối kháng. Cách chương.